Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724, Tinh Tế Phi Thuyền. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Nguyên Quốc Canh đã tặng nguyệt phiếu đối với. Trương Dịch Phong đột nhiên trở về. Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà cũng không có kinh hãi quái vật nhỏ. Ngược lại là Du Lịch trở về Hạ Mịch Hà. Phá Lệ vui mừng. Hai người không thẹn thùng không nóng nảy triền miên hai ngày. Thức ăn đều là Giang Thanh Yến bưng vào. Xi dây dưa sau này. Hạ Mịch Hà muốn chỉnh lý khoảng thời gian này nghe thấy. Vì chư sách làm chuẩn bị. Trương Dịch Phong cũng từ Ôn Nhu Hương rời đi. Bí mật tiến vào bờ biển dãy núi trụ sở trong lòng đất. Cũng nghiên cứu hiểu chưa? Trương Dịch Phong nhìn Brexit hỏi. Brexit khẽ gật đầu. Mina lưu lại cái này tòa căn cứ. Mục đích chủ yếu là hàng không dò xét. 35 chiếc hàng thiên khí. Trong đó đĩa bay hình phi hành khí là tinh tế phi thuyền. Còn lại 20 chiếc là 6 thay mặt chiến đấu cơ. Tinh tế phi thuyền. Trương Dịch Phong ánh mắt mê mang. Cái gọi là tinh tế phi thuyền. Đó là có thể ở tinh tế bây giờ đi phi hành khí. Đi qua viện khoa học ra khảo sát. Cái này 15 chiếc tinh tế phi thuyền có thể chở phản ứng nhiệt hạch nhân hệ thống nhiên liệu. Trang bị có laser định hướng có thể vũ khí. Năng lượng vũ khí. Năng lượng phòng ngự che chở. Phản trọng lực trận cùng với trọng lực bom. Lớn nhất tốc độ phi hành có thể đạt tới 18.000 gạo mỗi giây. Nói như vậy, có cái này 15 chiếc tinh tế phi thuyền. Chúng ta liền có thể đặt chân vũ trụ tinh không? Trương Dịch Phong kích động hỏi. Trên lý thuyết là như vậy. Trên lý thuyết, 15 chiếc tinh tế phi thuyền cũng không phải là hoàn chỉnh. Phía trên thiếu cốt lõi nhất hệ thống nhiên liệu. Cùng với vũ khí thực dụng hóa mô khối. Coi như là trống rỗng. Muốn thực hiện tinh tế phi thuyền bản thân tác dụng. Còn cần viện khoa học đáp lời hoàn thiện. Ta nghĩ lúc đó là quốc vương bệ hạ có trước thấy rõ ràng trước thời hạn hủy diệt Mina. Khiến cho tinh tế phi thuyền không có thành công chế tạo ra. Nếu không hậu quả khó mà dự liệu. Brexit nói. Trương Dịch Phong trong lòng cũng rất vui mừng. Trở lực tràng vũ khí tinh tế phi thuyền. Đã có thể uy hiếp được người tiến hóa cấp 7. Ban đầu Trương Dịch Phong đoán được Mina âm mưu thời điểm mới là người tiến hóa cấp 5. Đối mặt tinh tế phi thuyền chỉ có một con đường chết. Không tiếc bất cứ giá nào hoàn thiện 15 chiếc tinh tế phi thuyền. Trương Dịch Phong nghiêm, túc nói. Dạ, quốc vương bệ hạ, nói xong tinh tế phi thuyền. Trương Dịch Phong lại hứng thú bừng bừng hỏi tới 20 chiếc 6 thay mặt chiến đấu cơ tin tức. 6 thay mặt chiến đấu cơ là thế giới hiện thật đối với loại mới chiến đấu cơ phân chia. Thuộc về lý tưởng hóa chiến đấu cơ mô hình. Còn không có chính thức tiến vào chế tạo lãnh vực. Vương quốc Bison sấm sét. Nước Mỹ F-22. Đang chế tạo ở giữa F-35 đều là thuộc về 5 thay mặt chiến đấu cơ. 5 thay mặt chiến đấu cơ đặc điểm là tốc độ siêu âm, ẩn hình, vượt qua cơ động năng lực, siêu cấp tin tức ưu thế. Mà 6 đại chiến cơ hội so sánh 5 thay mặt chiến đấu cơ. Ưu thế hơn nữa rõ ràng. Có không trung điện tử năng lực công kích. Trước vào tổng hợp hệ thống phòng không. Vô Nguyên hắn đo lường dụng cụ. Tổng hợp tự phòng ngự dụng cụ. Định hướng có thể vũ khí cùng internet điện tử năng lực công kích. Có thể nói, 6 thay mặt chiến đấu cơ là công phòng kết hợp không trung hùng ưng. Hoàn mỹ chiến đấu cơ. Mina bí mật chế tạo 20 chiếc 6 thay mặt chiến đấu cơ. Có thế giới hiện thật lý luận trong trạng thái 6 thay mặt chiến đấu cơ cụ bị hết thảy năng lực. Cũng ở chỗ này trên căn bản. Thực hiện khoa học kỹ thuật bay vọt. Năng lượng vũ khí. Đúng vậy. Brexit nói cho Trương Dịch Phong. 20 chiếc 6 đại chiến tích trang bị năng lượng vũ khí phát xạ khí. Năng lượng phòng ngự che chở. Năng lượng vũ khí uy lực có thể so với bom nguyên tử. Khoa học kỹ thuật giá trị vượt qua xa bom nguyên tử. Nhất là năng lượng phòng ngự che chở. Có thể để phòng ngự bất kỳ thấp hơn năng lượng khoa học kỹ thuật vũ khí công kích. Thế giới hiện thật cao xạ pháo. Hỏa tiễn đem đối với nó không tạo tác dụng. Nói cách khác, 20 chiếc 6 thay mặt chiến đấu cơ có thể trên trái đất tới lui tự nhiên. Nhưng mà, cùng tinh tế phi thuyền vậy, 20 chiếc 6 thay mặt chiến đấu cơ đều là trống rỗng. Còn không có gắn hệ thống nhiên liệu. Hơn nữa bởi vì thế giới hiện thật nguyên liệu, nhiên liệu hạn chế, 20 chiếc 6 thay mặt chiến đấu cơ tính năng bị khảo nghiệm cực lớn. Tương lai sẽ có như thế nào uy lực, còn cần viện khoa học lắp ráp sau khi hoàn thành mới có thể biết. 6 thay mặt chiến đấu cơ mạnh thì mạnh vậy, nhưng cùng tinh tế phi thuyền so với lại tỏ ra kém. Cái này nhưng là chân chính phi thuyền vũ trụ, có thể vào hành tinh cấp đi. Tinh tế chiến tranh đồ sắc bén. Trương Dịch Phong chỉ thị Brexit. Phải đem cái này 15 chiếc tinh tế phi thuyền khoa học kỹ thuật hoàn toàn hiểu rõ. Không chỉ muốn lắp ráp, còn muốn có thể độc lập chế tạo. Vì đạt thành cái mục tiêu này, có thể không tiếc giá phải trả. Trừ tinh tế phi thuyền, 6 thay mặt chiến đấu cơ bên ngoài, viện khoa học vẫn còn ở bên trong trụ sở tìm được rất nhiều trước vào nguyên liệu kỹ thuật. Có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch nhân kỹ thuật, siêu cấp bình điện kỹ thuật, vũ khí laser ứng dụng chỉ nam, năng lượng vũ khí cùng lực tràng vũ khí khoa học nguyên lý, cao chuyển đổi trước tiên tấm năng lượng mặt trời bình điện chế tạo kỹ thuật, vũ trụ đi kiến thức cùng tài liệu chân quý, vì Vương quốc Bai Xin vũ trụ thăm dò cuộc hành trình, điện định kiên cố cơ sở. Lúc rời căn cứ trước, Brexit còn nói cho Trương Dịch Phong. Vương quốc hàng không bắn căn cứ đã xây dựng xong. Vận tải tên lửa, vệ tinh cũng lắp ráp xong. Tiến vào bắn chiếc, tùy thời có thể đem vương quốc vệ tinh đưa lên thiên. Bắn vệ tinh đối với quốc gia mà nói là vô cùng trọng yếu chuyện kiện. Cái này không ước chừng đại biểu vương quốc Bai Xin có thể độc lập phát triển vệ tinh kỹ thuật. Còn đại biểu vương quốc Bai Xin ở hàng không thăm dò lãnh vực đã bước lên thế giới hàng đầu. Thoát khỏi trái đất thời đại, tiến vào mới tinh lớn vũ trụ thời đại. Đây là đánh dấu thời đại mới thành tựu. Phải rộng mà báo cho. Trương Dịch Phong yên lặng nghĩ đến. Quốc vương bệ hạ muốn cho thế giới biết dưới sự hướng dẫn của hắn. Vương quốc Bai Xin lại đang hàng không lãnh vực thực hiện vượt qua thức phát triển. Trở thành cùng TQ. Nước Mỹ, Nga đặt song song hàng không lãnh vực cường quốc. Vương quốc Bai Xin 4 đài truyền hình lớn, 6 truyền thông lớn báo khan, microblog, PP tin tức đẩy đưa, oanh tạc thức đưa tin vương quốc Bai Xin vệ tinh bắn tiến triển mới nhất. Viên này vẫn còn ở bắn trên kệ chờ đợi bắn tên là dấu hiệu hy vọng vệ tinh. Ngay tức thì trở thành thế giới chú ý tiêu điểm, cho dù là Trung Đông khí thế hừng hực lần thứ 2 theo La Cô chiến tranh, cũng bị nó cướp đi ngọn gió. Hy vọng vương quốc Bai Xin vệ tinh sẽ không bay lên không sau liền nổ. Ta muốn đây chính là dấu hiệu hy vọng hàm nghĩa. Nước Ấn Độ một vị hàng không chuyên gia đang đối mặt truyền thông lúc nói như thế. Nồng nặc diễu cợt, bởi vì vương quốc Bai Xin cự tuyệt hướng Ấn Độ bán ra vũ khí. Quang Minh Chánh Đại giúp đỡ túc địch Ấn Độ. Lòng dạ chật hẹp nước Ấn Độ đã đem vương quốc Bai Xin ghi hận. Nước Ấn Độ là một thần kỳ quốc gia. Các bạn trên mạng gọi hắn vì mở treo dân tộc. Một chiếc xe gắn máy có thể ngồi hơn 10 người. Một chiếc xe buýt hành khách có thể đem xe đỉnh chiếm hết. Mình tạo quân hạm mở lật ở quân cảng bên trong. Bay lên không tên lửa ầm ầm tự bạo. Một lòng muốn đuổi theo TQ. Nhưng thường bị TQ vung ở sau lưng. Đây chính là nước Ấn Độ. Trương Dịch Phong thấy vị này hàng không chuyên gia lời nói. Biểu môi một cái, nước Mỹ cười nhạo vương quốc Bai Xin rất bình thường. Người ta có vậy vốn, nước Ấn Độ là món hàng gì sắc, cũng tới cười nhạo vương quốc Bai Xin. Mình vệ tinh bay lên không liền bạo, còn không biết xấu hổ nói người khác. Không biết xấu hổ, ở nước Ấn Độ lên tiếng sau đó. Thành tinh, nước Indonesia, hắn thêm lộc nước. Ngựa lớn nước cùng Đông Nam Á quốc gia, ngấm ngầm hại người, nhất trí hát suy vương quốc Bai Xin vệ tinh kỹ thuật, rối rít mang băng ghế ngồi yên chuẩn bị xem cười nhạo. Trương Dịch Phong cẩn thận suy nghĩ, ngửi được một cổ mùi vị âm mưu. Đông Nam Á những quốc gia này, trước kia tựa hồ cùng vương quốc Bai Xin quan hệ cũng không tệ lắm. Đột nhiên thay đổi ý,